Chương 166, Ngự kiếm thuật. Quỷ vương mặt mũi rũ thấp, nhìn dần dần già rồi, quỷ thân thể mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này đang ngồi ở một tấm vô số đầu khô lâu hội tụ thành ngai vàng, đưa ra khô héo móng tay, lăng không chụp vào đại địa. Theo quỷ vương xuất thủ, đại địa chi hạ, một luồng hắc khí giống như bị người nắm rút ra. Lâm Phi cau mày, nhìn già nua quỷ vương, luôn cảm thấy chỗ này, tựa hồ nghe nhân quá, kỳ quái, ngay tại Lâm Phi muốn nhớ lại, là nghe ai quá chỗ này thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy, bị quỷ vương rút đi hắc khí địa phương, lại hiện ra một cụ cổ thi, mặt mũi uy nghiêm, đầu đội quan miệng, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, chính là muốn nhìn càng thêm thanh một chút, khi già nua quỷ vương lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên thấu qua hình ảnh suy nghĩ Lâm Phi trong lại, kia u màu xanh lá cây trong ánh mắt, chợt thoáng qua vô cùng ánh đao, một khẩu phi đao từ trong tấm hình hiện lên, như là muốn bay ra hình ảnh chém ra, thấu xương đao mang dù là cách một bức tranh mặt, Lâm Phi cũng cảm giác toàn thân lạnh như băng. Thân thể không tự chủ được, từng sợi tóc tạc lập, giống như là động vật gặp khó mà chống cự trí mạng nguy cơ. Đao mang bay ra trong nháy mắt, Lâm Phi cắn đầu lưỡi một cái, nghiêm ngặt quát một tiếng, thông u kiếm khí tiếng rít bay ra, kiếm khí chém về phía trước mắt bức tranh này. Một kiếm chém qua, hoa vân âm dương, hình ảnh bể tan tành thần phục, giống như bị âm dương cưỡng ép ngăn cách mở, hình ảnh bể tan tành, loại trí mạng đó cảm giác nguy cơ ứng cũng theo đó tiêu nhị, nhưng là theo hình ảnh một vài bức bể tan tành, cuối cùng một bức tranh mặt trong mảnh vụn. Nhưng là kia quỷ vương tràn ngập u quan cặp mắt, thanh âm già nua chậm rãi bay ra, hải hội lúc, định tới lấy mạng của ngươi, lời còn chưa dứt, toàn bộ hình ảnh mảnh vụn cũng biến mất theo không thấy. Lúc này, Lâm Phi phía sau mới quét một chút ướt đẫm, trên trán giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng đi xuống, qua một lúc lâu sau khi, Lâm Phi mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có chút lớn ý rồi, một câu nói phun ra, Lâm Phi liền lảo đảo đến ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch bên trong lộ ra một luồng đen nhánh, lần này thật là ngay cả Lâm Phi cũng không nghĩ tới, trước xuất hiện ở Kiếm Sơn Quỷ Vương, cũng chỉ là một cái hóa thân. Nếu không phải kia nói tiên thiên hắc khí nuốt trọn quỷ vật chân linh, để cho kia một tia trí nhớ rơi vào minh thổ chính giữa, chính mình sợ là phải qua rất lâu mới biết, cái kia đứng ở quần sơn giữa, từ một cụ cổ thi chính giữa rút ra hắc khí thương lão thân ảnh, mới thật sự là Quỷ Vương. Vị này Quỷ Vương thực lực chân chính, chỉ sợ so với chính mình trước dự đoán, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa trong tay hắn có U Minh Tông trấn phái pháp bảo hóa vô phi đao, nếu là ngay mặt gặp phải, tuyệt đối là một con đường chết, không có chút nào thoát khỏi may mắn lý lẽ, mới vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh hơn một chút, lấy thông U kiếm khí chặt đứt âm dương, chặt đứt hai người giữa thông qua bức họa kia liên lạc, không phải liền bị kia quỷ vương lấy hóa vô phi đao cách không một đao đâm chết rồi. Lâm Phi suy nghĩ ngàn vạn, bỗng nhiên rên lên một tiếng, mặt thượng ô sắc nồng hơn, một đạo quỷ khí nổi lên mặt, hóa thành một bộ dữ tợn gầm thét quỷ diện. Chân nguyên dũng động giữa, trào vào bên trong cơ thể, hóa thành một tòa đại ma, không ngừng mài đi kia một đạo quỷ khí hóa thành một cái dữ tợn độc giác quỷ đầu, ở chân nguyên đại ma bên trong lăn lộn gầm thét, lại như thế nào cũng không cách nào bị mài nhỏ, điều động trong cơ thể bốn đạo kiếm khí cùng nhau gia nhập đến trong đó, kia quỷ khí biến thành quỷ đầu độc giác thượng lại thoáng qua một tia đao mang, cắt gao để ở Lâm Phi bốn đạo kiếm khí uy áp, giằng co chỉ chốc lát sau, quỷ đầu lần nữa hóa thành quỷ khí co lại thành một đoàn. Nòng cốt một chút đao mang như ẩn như hiện, vô luận như thế nào làm, đều không cách nào đem đạo này quỷ khí hoàn toàn xua tan, chỉ có thể đem tạm thời trấn áp xuống, thời gian một nén nhang sau khi, Lâm Phi mặt thượng chiếm cứ quỷ khí đúc kiếm tiêu tan, bị triệt để trấn áp xuống, nhưng là Lâm Phi sắc mặt lại hơi khó coi, khi quỷ vương làm việc lão lạc quả quyết hết sức, nhận ra được trong nháy mắt, liền trực tiếp sử dụng hóa vô phi đao chém ra một đao, dù là hóa vô phi đao uy năng không cách nào thông qua kia một bức tranh mặt truyền tới. Có thể là quỷ vương nhưng cũng thừa dịp chém vỡ hình ảnh thời điểm, quanh co một cái lần, mượn với kia cổ quái quỷ vật liên lạc, truyền ra một tia hóa vô phi đao lực lượng tới, đạo này quỷ khí nếu là có thể đưa hắn chém chết dĩ nhiên là được, dù là không cách nào chém chết, cũng có thể chiếm cứ đến Lâm Phi trong cơ thể, một hòn đá hạ hai con chim kế sách, trong cơ thể bị quỷ vương một đạo quỷ khí chiếm cứ, không cách nào xua tan, kia quỷ vương là có thể tùy thời men theo đạo này quỷ khí đánh tới, lại không tránh khả năng, hải hội lúc, sợ là rất phiền toái a. Lâm Phi tự nói một tiếng, quay đầu liền nhìn thấy bên ngoài Bác Hung Linh Bảo Trận, hơi sững sờ, Lâm Phi giống như nghĩ tới điều gì, nhìn Bác Hung Linh Bảo Trận cười lạnh một tiếng, nếu hải hội lúc ngươi sẽ đến, khi đến lúc đó sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, xoay người đi ra hậu viện, Giang Ly cùng Phạm Thức liền vội vàng chào đón, Lâm sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất quan, chúc mừng lên cấp mệnh hồn nhị kiếp, Phạm Thức mặt lộ vẻ nụ cười chắp tay chúc mừng, đêm qua hậu viện ánh lửa ngút trời, lại không nửa điểm thế lửa lan tràn. Thoáng đến gần thì có hỏa từ tâm đến từ cảm, đảm nhiệm ai cũng biết đây là có người đang độ hỏa kiếp, mà giờ khắc này sắc mặt của Lâm Phi đỏ thắm, khí tức vững vàng, dĩ nhiên là bình an trải qua hỏa kiếp rồi. Lúc này, Giang Ly cũng là chớp mắt một cái, tiến tới Lâm Phi bên người, Lâm sư thúc, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Lâm Phi liếc mắt một cái Giang Ly, tối hôm qua độ hỏa kiếp, tiêu diệt quỷ vật, toàn bộ hậu viện đều không khác mấy muốn dỡ bỏ rồi, còn nghỉ ngơi, có lời liền trực tiếp, hắc hắc, Lâm sư thúc, ngươi xem, bây giờ làm ăn tốt như vậy, chúng ta có muốn hay không mỗi ngày nhiều đúc mấy bả kiếm? Giang Ly xoa xoa tay, mặt đầy nhức nhối, đúc kiếm phường mỗi ngày bán thập bả kiếm, kiên trì, nhưng là bên ngoài muốn mua kiếm nhân có thể xa xa không chỉ như vậy điểm, nhìn nhiều như vậy linh thạch ở bên ngoài xếp hàng, lại không có cách nào bắt bọn nó giả bộ vào túi, Giang Ly cả người đều có điểm không tốt, không gấp, Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nhất đúc kiếm chuyện, chẳng qua là vỗ một cái Giang Ly bả vai, đúng rồi, ngươi qua đây, ta truyền cho ngươi một môn ngự kiếm thuật. A, ngự kiếm thuật, Giang Ly đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền lộ ra mặt đầy kinh hỉ, Lâm sư thúc ngươi muốn truyền cho ta một môn ngự kiếm thuật. Giang Ly nhưng là biết, vị này Lâm sư thúc mặc dù xuất thủ lần số không nhiều, nhưng là muốn thực lực, đây tuyệt đối là sâu không lường được, An Kiệt thật lợi hại đi, U Minh Tông xếp hạng thứ nhất nội môn đệ, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành sự thật truyền nhân vật, tại vị này Lâm sư thúc trước mặt, ngay cả tay cũng không kịp ra, liền bị một kiếm chém xích minh đầu, nha, đúng rồi, còn có Triệu Tứ Hải, đây chính là Thiên Sơn Tông chân truyền, nghe hạng còn không thấp, kết quả thế nào, thấy Lâm sư thúc với chuột thấy mèo như thế, nghe Thiên Sơn Tông nhân, Triệu Tứ Hải lúc trước ngay tại Lâm sư thúc thủ thượng cực ăn khuy, cụ thể là cái gì thua thiệt không, nhưng là nghe lúc ấy Triệu Tứ Hải như là gặp ma trốn về, thiếu chút nữa đem hộ sơn đại trận cũng cho đụng hư, hạng nhân vật này, lại muốn truyền từ mình một môn ngự kiếm thuật,